việc đặt truyền tống trận dưới chân Thiên Ngự Phong chẳng phải là ngẫu nhiên đâu, phải không? Doãn Kình ngạc nhiên hỏi. Không phải vì ngươi lười sao? Nữ Thiếu Khanh đặt tay lên ngực, vẻ mặt đau khổ. Ngươi hiểu lầm quá rồi, ta đâu phải người như vậy. Doãn Kỳ khịt mũi coi thường. Thôi đi, ta cảm thấy ngươi chỉ là lười, không muốn di chuyển xa thôi. Giản Bắc không tham gia vào cuộc tranh luận này, ánh mắt anh ta nhìn xuống phía dưới. Hạ Ngọc Thần dẫn người rút vào phạm vi Thiên Ngự Phong, bỏ qua truyền tống trận. Truyền tống trận bây giờ đã bị bao vây bởi một đám đông tu sĩ. Giản Bắc lên tiếng, chia sẻ suy đoán của mình. Truyền tống trận ở dưới kia, nếu có vấn đề có thể lập tức rút vào Thiên Ngự Phong. Đây là địa bàn của đại ca, trận pháp ở đây nhiều lắm, phòng ngự rất mạnh, rút vào Thiên Ngự Phong thì sẽ không sợ bị tấn công. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhìn Giản Bắc, ngươi xem kịch nhiều quá rồi. Ta đã nói rồi, ta rất đơn thuần, thật ra không nghĩ ngợi gì nhiều. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, như sư muội ta nói, ta thiết lập truyền tống trận dưới kia, đơn giản là vì nó gần thôi. Giản Bắc hơi ngẩn người. Lúc này anh ta không biết Lữ Thiếu Khanh nói thật hay giả. Quản đại ngư chỉ xuống dưới, ngươi định làm gì tiếp theo? Hạ Ngọc Thần dẫn người lui vào Thiên Ngự Phong. Truyền tống trận bị các tu sĩ chiếm giữ, vì trận pháp ở Thiên Ngự Phong quá nhiều, một số tu sĩ thử vài lần mà không thành công, liền từ bỏ không tiếp tục lên nữa. Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào truyền tống trận trên kia. Một vòng người vây quanh trận, có vài chục thế lực đang đứng chờ. Họ như bao vây một chiếc bánh gato, tay cầm đao, mỉm cười chuẩn bị ra tay. Lạc đàn tu sĩ bị đuổi ra, không phục liền động thủ, cả hai bên lao vào ẩu đả, mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn, pháp thuật bay vèo vèo, quang mang lóe lên, tu sĩ dưới kia bắt đầu giao chiến. Giản Bắc đứng trên cao nhìn xuống, cục diện dưới kia như một trận hỏa thiêu nguyên liệu, mọi lửa từ gần dần lan rộng về phía xa. Ái, bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh hài lòng thốt lên. Giản Bắc quay lại nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh đã ngồi xuống đất, lấy ra một cái bàn nhỏ, đặt lên một đĩa linh đậu, nhìn Lữ Thiếu Khanh ngồi xem kịch. Giản Bắc im lặng. Anh ta nghĩ rằng, không thể nào mà cục diện này lại không phải do Lữ Thiếu Khanh cố ý dung túng, đánh chết hẳn. Giản Bắc vẫn không tin. Anh ta lại hỏi, đại ca, người rốt cuộc có tính toán gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trả lời, có tính toán gì đâu. Phía dưới đang đánh nhau quyết liệt, ai dám đi dập lửa, để bọn họ đánh đi, cứ để họ đánh cho đến khi long trời lở đất, cho đến khi máu chảy thành sông. Giản Bắc sợ hãi, nói, đại ca, ngươi không phải muốn để bọn họ đều tử vong đấy chứ? Quản đại ngưu cũng tỏ ra kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh không phải là người có lòng tốt gì, bình thường cười nói vui vẻ, nhưng khi cần ra tay, Lữ Thiếu Khanh không hề do dự, không ngần ngại tiêu diệt những thế lực như Điểm Tình Phái, Quy Nguyên Các hay các đại gia tộc bốn phương. Đối với Lữ Thiếu Khanh, dù có bao nhiêu người chết đi, hắn cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt. Không có gì đâu, chính bọn họ không biết an phận, chết rồi thì là chuyện của họ, đều có liên quan gì đến ta. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngu cảm thấy lạnh gáy. Thế vậy, Giản Bắc nuốt một ngụm nước miếng. Đại ca, người quá tàn nhẫn rồi. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Giản Bắc. Người nói gì? Ta không hiểu. Quản Đại Ngu nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, đừng giả vờ nữa. Người có phải muốn mượn đao giết người giảm bớt áp lực của mình không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta giống lại người đó sao? Bọn họ đánh nhau, ta cũng rất đau lòng. Người sẽ đau lòng à? Đau lòng cái gì? Quản Đại Ngu không khách khí. Giản Bắc đứng bên cạnh gật đầu đồng tình. Những người dưới quyền đã tính toán xong, chém giết lẫn nhau, không cần hỏi cũng biết họ sẽ chết thảm, máu chảy thành sông. Những ai sống sót có lẽ chỉ còn lại một nửa, cũng coi như họ ra tay nhẹ. Lúc này mà nói đau lòng, tâm ta thương ta linh thạch thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận gõ bàn một cái, một người 2 vạn mai linh thạch, ta mất bao nhiêu chứ? Giản Bắc và Quản Đại Ngư lúc này thật sự muốn chửi to, biết rõ người chẳng có chút lòng đồng cảm nào. Đã thế Quản Đại Ngư không kiềm chế được nữa, khinh bỉ nói, linh thạch, trong mắt ngươi chỉ có linh thạch à, ngươi chỉ là một kẻ tục nhân thôi. Không sai, ta là tục nhân. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn thừa nhận. Ngươi dám nói ngươi không thích linh thạch à? Quản Đại Ngư hử một tiếng, hử, ta sẽ không vì linh thạch mà bán mình. Đại ca, Giản Bắc lo lắng nhìn xung quanh. Đại ca, ngươi sẽ không tính toán chuyện gì với Giản gia chứa? Quản Đại Ngu cũng lo lắng theo, không nhìn ba nhà lớn từ Trùng Châu, tuy thế lực rất mạnh, nhưng nếu bị Lữ Thiếu Khanh tính kế, cho dù bọn họ có ngầu thế nào, cũng phải quỳ. Mà giờ bọn họ cũng chẳng phải quá ngầu nữa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta đã nói rồi, tính toán cái gì, ta cực kỳ đơn giản. Nhưng mà nói về các ngươi, ta lại có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Giản Bắc và Quản Đại Ngu lập tức cảnh giác, kéo căng thần kinh. Quản Đại Ngu nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ngươi vừa nói không có tính toán mà. Tính toán cái gì tính toán? Lữ Thiếu Khanh lại nhấn mạnh, ta cực kỳ đơn giản, có tính toán gì đâu. Xin nhờ mà không nghe thấy à? Đại ca, người muốn làm gì? Giản Bắc vẫn giữ vẻ cảnh giác, mắt không rời khỏi tình hình xung quanh. Nữ thiếu khanh chỉ tay về phía dưới, nói. Các ngươi, Lăng Tiêu phái chúng ta không đông, không thể nào cướp được truyền tống trận. Vì vậy, ta muốn nhờ các ngươi, ba phái các ngươi cùng nhau giúp sức, cướp lại truyền tống trận. Giản Bắc lắc đầu, nói. Đại ca, nhiều người như vậy. Nếu chúng ta ra tay cướp truyền tống trận, sẽ trở thành mục tiêu công kích, rất nguy hiểm. Khoản đại ngu lên tiếng, đúng đấy. Chúng ta không ngốc, không thể để bị ngươi lợi dụng như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, trịnh trọng nói, ta cam đoan, sau khi cướp được truyền tống trận, các ngươi sẽ được quyền sử dụng trước hết. Giản Bắc vẫn không đồng ý, lắc đầu, đại ca, rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh kiên nhẫn nói tiếp, sau này, ta sẽ cho phép các ngươi chọn một vị trí tốt hơn nữa, ta biết có rất nhiều nơi tốt. Giản Bắc lấy ra phi kiếm, nói, ta sẽ gửi tin cho cha ta. Lữ Thiếu Khanh đến thế giới này, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Đối với những người từ quá khứ mà nói, nó như một vùng đất xa lạ. Đối với rất nhiều thế lực, đây giống như một cuộc khai hoang lần nữa. Họ cần phải bắt đầu từ việc thăm dò, tìm kiếm những nơi thích hợp để xây dựng căn cứ. Mọi thứ đều cần gian. Đúng lúc này, thời gian chính là yếu tố thiếu nhất. Khi vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh càng sớm ổn định, lợi ích sẽ càng lớn, và thời gian để phát triển sẽ càng dài, thực lực cũng sẽ dễ dàng tăng cường hơn. Vậy tại sao lại có những cuộc bạo động từ phía dưới? Cũng không phải do những thế lực phía sau không hài lòng với tốc độ quá chậm sao? Đội ngũ kéo dài như vậy, người đi trước đã mở đường, tìm kiếm tài nguyên, chỗ tốt dành cho họ sẽ nhiều hơn. Những người đi sau, liệu có thể tìm được một nơi thích hợp để đặt chân hay không? Thế giới này đâu có giống như những nơi khác có sự bảo vệ cho người mới bắt đầu. Mặc dù ba phái lớn đều được phép cử người tới, nhưng số lượng người từ quá khứ không nhiều, đại quân vẫn còn ở phía sau. Người từ quá khứ là những người mở đường tiên phong. Họ chịu trách nhiệm thăm dò bản đồ mới, đi khắp nơi để tìm những nơi phù hợp cho thế lực của mình. Những vùng đất mới đó đầy rẫy nguy hiểm không thể lường trước. Nếu như có được sự chỉ dẫn từ người đi trước, thì không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm nơi thích hợp, tiết kiệm được thời gian để nhanh chóng ổn định và vượt qua giai đoạn khai hoang. Loại lợi ích này, ai có chút trí óc cũng sẽ không từ chối. Giản Bắc và Quản Đại Ngu đều đã phi kiếm để truyền tin về cho thế lực của mình. Đại ca, Giản Bắc sau khi truyền tin xong, lại tiếp tục hỏi, mục đích của ngươi là gì? Chúng ta đều là người cùng một thuyền. Ngươi nói đi, ta van ngươi. Giản Bắc lúc này cũng cảm nhận được tâm tình của Tiêu Y. Cảm giác tò mò ẩn trong lòng, giống như một con mèo nhỏ đang không ngừng gãi, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, khó xỉ đâu. Lữ Thiếu Khanh vẫn trả lời như cũ, ta đơn giản mà thôi, ta nếu có biện pháp, đã không cần các ngươi giúp đỡ để giành lại truyền tống trận. Ai, thương tích quá nặng, không làm gì được. Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, dáng vẻ thật sự rất bất lực. Dáng vẻ này khiến Giản Bắc càng thêm tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh và Đoạn Thần Sứ đã giao đấu, hắn đã chứng kiến cảnh này. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh có bản lĩnh đặc biệt, hắn đã bị Đoạn Thần Sứ nghiền nát từ lâu rồi. Việc có thể cầm cự lâu như vậy dưới tay Đoạn Thần Sứ có thể nói là một kỳ tích. Còn về thương tích, Giản Bắc không thể tưởng tượng nổi mức độ nghiêm trọng đến đâu. Đại ca, thương thế của người, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, đánh bại một hai người đại thừa kỳ không thành vấn đề, nhưng khi gặp phải một đám đông, ta chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí có lẽ ta cũng không thể chạy thoát. Ai, hổ đã xuống đồng bằng, ta sợ sẽ bị chó cắn. Vậy nên đối mặt với tình cảnh như vậy, các ngươi nói ta còn có thể làm gì đây? Quản Đại Ngu nghiến răng nghiến lợi nói, đã yêu cầu giúp đỡ, vậy mà ngươi còn đánh ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, vỗ hai tay nhắc nhở Quản Đại Ngu, đánh ngươi là một chuyện, xin các ngươi thế lực hỗ trợ lại là một chuyện khác, ngươi không thể lẫn lộn giữa hai chuyện đó. Giản Bắc rất thông minh, luôn suy nghĩ sâu xa và nhìn mọi việc từ nhiều góc độ. Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy rất có lý. Vậy có phải đại ca chỉ dựng một cái truyền tống trận, chỉ cho một bộ phận người chúng ta vào, còn để lại phần lớn người ở lại đây, là để sau này xảy ra chuyện, nhờ chúng ta xử lý không? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh đáp, dù sao một người một vạn mai linh thạch, các ngươi cũng kiếm được bộ rồi. Giúp một tay cũng là điều nên làm, Quản Đại Ngưu cắn răng. Một người một vạn, sao ngươi không miễn phí cho chúng ta? Đó là điều không thể. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, linh thạch là vấn đề không thể thảo luận. Cho các ngươi một người một vạn mai linh thạch đã là một ân huệ lớn. Mỗi tối tôi đều khóc trong mơ vì chuyện này. Hay là các ngươi thấy tôi đáng thương, thêm chút nữa đi. Giản Bắc quay đầu đi. Quản Đại Ngưu cũng im lặng. Hắn sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ thừa cơ tăng giá. Chuyện này hắn biết Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể làm được. Thời gian dần trôi qua, hơn 2 tháng đã qua đi. Trong thời gian này, các tu sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu. Quản Đại Ngưu ngồi trên núi, mỗi lúc đều tiếp nhận tình báo mới nhất từ Thiên Cơ Các, chiến đấu ngày càng gay gắt. Các tu sĩ dưới đó đã gây ra bao nhiêu sự hỗn loạn, mọi thứ càng lúc càng lớn hơn. Phạm vi chiến đấu đã lan từ Tề Châu ra đến 13 châu. Ngoại trừ Yến Châu có ít tu sĩ, Đông Châu có đồng minh kiểm soát, Trung Châu có đồng minh kiểm soát, chỉ các châu còn lại đều xảy ra những trận chiến khốc liệt. Các tu sĩ giờ không chỉ đơn giản là chiến đấu vì truyền tống trận nữa, những ân oán cũ giữa họ đã bùng phát. Thiên địa hủy diệt khiến mọi người cảm thấy như thể đang sống trong một cơn thịnh nộ cuồng loạn. Nhiều người phóng túng trong cơn điên cuồng, thể hiện nỗi sợ hãi và phẫn nộ của họ. Máu chảy thành sông, tử thương vô số, có thể nói là không thể tả hết, nhưng kịch liệt nhất vẫn là ở Tề Châu. Ở các châu khác, các tu sĩ chiến đấu chủ yếu vì mục đích riêng, nhưng tại Tề Châu, mục tiêu chủ yếu vẫn là chiếm đoạt truyền tống trận. Các tu sĩ và Tề Châu đều mong muốn chiếm được trận pháp này, rời khỏi thế giới đang hủy diệt, để vào thế giới chưa bị hủy hoại. Ban đầu, các tu sĩ chiến đấu mà không có mục đích rõ ràng, nhưng dần dần họ chia thành các phe phái. Thời gian trôi qua, mỗi châu bắt đầu chiến đấu với các châu khác, các thế lực lớn nhỏ liên kết lại để đối phó với các tu sĩ từ các châu khác. Các châu như Trung Châu, Bắc Châu, Vũ Châu, Hạ Châu, Ngô Châu, Nam Châu, mỗi châu đều muốn nắm quyền điều khiển trận truyền tống trong tay mình. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, thực lực mạnh mẽ nhất vẫn là Trung Châu, chiếm ưu thế. Trung Châu với ba phái mạnh mẽ, luôn tự cao, không coi ai ra gì. Sau khi bọn họ nhận được lời hứa của Lữ Thiếu Khanh, liền thoải mái phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, giành lấy thế thượng phong trong chiến đấu. Thêm vào đó, Đông Châu và Đông Minh gia nhập liên minh, khiến họ càng thêm mạnh mẽ, đánh đầu thắng đó, cuối cùng đánh bại các châu khác, trở thành bên chiến thắng. Đứng trên đỉnh Thiên Ngự Phong, nhìn xuống từ trên cao, thần thức khẽ quét qua, phạm vi ngàn vạn dặm tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Giản Bác nhìn về phía gia tộc mình và các thế lực như Thiên Cơ Các, Đông Minh, thấy những thế lực khác bị đẩy lùi, đồng thời nắm trong tay các trận truyền tống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rất tốt, cuối cùng không làm mất mặt Trung Châu. Giản Bác nói, Quản Đại Ngưu cũng lộ vẻ vui mừng, hừ, mấy châu khác, lũ hỗn đản, còn nói Trung Châu không chịu nổi một kích. Ai cho bọn chúng tự tin như vậy? Giản Bác ngoảnh lại nhìn, thấp giọng đáp, tự nhiên là đại ca, 1-2-3 tháng sau. Lữ Thiếu Khanh trở lại Thiên Ngự Phong và nằm ngáy o o. Hai người họ vẫn ở đỉnh Thiên Ngự Phong, từ trên cao nhìn xuống, lặng lẽ quan sát chiến trường dưới chân. Các thế lực của Trung Châu gia nhập vào chiến trường, ban đầu không được các thế lực khác coi trọng, thậm chí còn bị chế giễu. Vì Lữ Thiếu Khanh đã làm không ít việc ở Trung Châu, cuối cùng còn diệt tứ đại gia tộc, khiến không ít thế lực cho rằng Trung Châu yếu ớt. Do vậy, ngay từ đầu, các thế lực khác không coi Trung Châu ra gì. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá đắt vì sự khinh thị đó. Khi chiếm được các trận truyền tống, Giản Gia, Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông, đồng minh cùng các thế lực phụ thuộc vui mừng khôn xiết. Với những trận truyền tống này, họ có thể bước trước vào thế giới mới, phát triển nhanh hơn và đặt nền móng vững chắc cho tương lai cường thịnh. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng vui mừng không thôi. Đại ca, đại ca, đại ca, Giản Bắc vỗ vai Lữ Thiếu Khanh. Trận truyền tống đã đoạt lại, người xem xuống bước tiếp theo phải làm thế nào. Bước tiếp theo là điều Giản Bắc muốn ám chỉ. Thực chất là nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh về lời hứa của mình, giúp họ tìm được một nơi ổn định. Lữ Thiếu Khanh vẫn không mở mắt, gấp cái gì, chưa kết thúc mà. À, Quản Đại Ngưu giận dữ, ta biết ngay mà cái tên hỗn đản này không giữ chữ tín. Ông tiếp tục, hỗn đản, người muốn thay đổi quyết định à? Quả nhiên, lời hứa của người chẳng có tác dụng gì, Giản Bắc nói. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mới mở mắt, ta không phải là lão Trung Châu, nhưng lời ta đã hứa đương nhiên có giá trị. Các người nghĩ sự việc đã kết thúc sao? Giản Bắc đã hiểu ý Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ý ngươi là giờ vẫn chưa phải kết thúc. Đương nhiên rồi, Lữ Thiếu Khanh đáp. Trung Châu chỉ thêm đồng minh thì vẫn như con trâu nhỏ bay lên trời, nhưng mà những châu khác chỉ có vậy sao? Giản Bắc hỏi. Không phải. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút rồi tiếp tục. Kế hoạch vẫn chưa xong, dù sao mọi việc vẫn chưa kết thúc, chờ nó kết thúc rồi tính. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng hiểu ra, các thế lực ở những châu khác không phải là kẻ yếu, thua ở đây không có nghĩa là chúng không thể vực dậy. Với thực lực còn tồn tại, chúng sẽ tìm cách quay lại. Sau khi ngăn chặn được sự phản công từ các thế lực ở những châu khác, mọi việc mới chính thức kết thúc. Hai người tranh thủ thời gian gửi tin tức về cho tộc nhân của mình. Tuy nhiên thời gian trôi qua, mỗi ngày lại tiếp nối, và trong chớp mắt đã qua 2-3 tháng. Mọi việc vẫn diễn ra rất bình tĩnh. Truyền tống trận đã được đoạt lại, Lăng Tiêu phái một lần nữa kiểm soát được truyền tống trận. Ba phái liên minh, trong đó Đông Minh được ưu tiên sử dụng, các thế lực khác chỉ có thể đứng nhìn. Đồng minh và các thế lực của họ không ngừng đưa người qua lại, mọi thứ đều diễn ra bình yên, trật tự. Thời gian trôi qua, 2-3 tháng mà không có sự việc gì xảy ra, Giản Bắc không khỏi cảm thấy nghi ngờ, bèn đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, liệu phán đoán của ngươi có sai không? Giản Bác cũng tin rằng sẽ có phản công, nhưng vì thời gian đã qua lâu như vậy, lòng hắn đã bắt đầu dao động. Quản Đại Ngưu thì trực tiếp hơn, nói, ta không thấy có vấn đề gì cả. Hắn đưa thiên cơ bài lên, tiếp lời, nếu có phản công, thiên cơ gã chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Thiên cơ gã có sự hiện diện rộng khắp 13 châu, kể cả những vùng đất bị ma tộc chiếm đóng như Yển Châu. Thiên cơ gã có khả năng giám sát tất cả sự kiện xảy ra ở các châu, vì vậy nếu có sự phản công từ các châu khác, chắc chắn sẽ có sự điều động quy mô lớn, và thiên cơ gã sẽ nhận được thông tin. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến sự việc này. Chắc là các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Nữ thiếu khanh cười lớn, không nói thêm gì. Hắn thu thiên cơ bài lại, tiếp tục tự đắc nằm ngả ra, vắt chéo chân, vẻ mặt rất hài lòng. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, Giản Bắc trong lòng thầm nghĩ, đại ca có phải đã đoán sai không? Nhưng mà, theo như ta biết, phán đoán của hắn rất ít khi sai lầm. Kể từ khi quen biết Nữ thiếu khanh, Giản Bắc luôn có cảm giác hắn tính toán rất kỹ lưỡng. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Quản Đại Ngưu nhún vai, hắn là người không phải thân, sai lầm có gì lạ đâu. Quản Đại Ngưu dựa vào những thông tin mình thu thập được và tin rằng các tu sĩ từ những châu khác sẽ không phản công. Mà này, Quản Đại Ngưu nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói nhỏ, cho dù có phản công, nhưng đã qua lâu như vậy, bọn ta đã đi được hơn phân nửa. Đến lúc đó, Giản Bác khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự hiểu ý. Đúng rồi, chỉ cần bọn ta đi, việc còn lại không liên quan đến chúng ta. Bất quá, ta lo đại ca vẫn có sự chuẩn bị gì đó. Giản Bác vẫn không yên tâm. Quản Đại Ngưu bĩu môi, hắn có thể chuẩn bị gì được chứ? Nhìn hắn kìa, nửa sống nửa chết, còn có thể làm gì nữa? Không biết hắn bị thương nặng đến mức nào. Quản Đại Ngưu vừa nói vừa lặng lẽ quơ nắm đấm. Nếu hắn không bị thương quá nặng, chắc chắn sẽ báo thù được. Chúng người đang lén lút nói gì thế? Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên sau lưng hai người. Âm thanh đó giống như của quỷ mị, khiến cả hai suýt nữa bị dọa đến phát bệnh tim. Hai người quay lại và phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ. Đại ca, ngươi đừng đùa kiểu này, làm người ta sợ chết khiếp. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn hai người. Ta nghi ngờ hai người đang nói xấu ta. Đâu có, đại ca. Giản Bắc cười hì hì. Đại ca, sao ngươi thức dậy sớm vậy? À, cũng không sai biệt lắm. Chương 2617, những châu khác liên hợp lại. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, thấy hai người vẫn chưa hiểu gì. Cả hai theo bản năng khuếch tán thần thức, rồi đi kiểm tra truyền tống trận ở phía xa. Truyền tống trận phát ra ánh sáng chói mắt, đúng lúc có một nhóm người được truyền tống qua. Mặc dù truyền tống trận hoạt động liên tục suốt ngày đêm, nhưng mỗi lần chỉ có thể chuyển đi khoảng 1.000. Đối với những thế lực có hàng chục vạn, trăm vạn nhân lực như thế này, hiệu suất lại rất thấp. Mấy tháng qua, ba phái và đông minh, cộng thêm một số thế lực khác, đã gửi đi được không nhiều người. Dù đã cố gắng hết sức, ba phái cũng chỉ có thể đưa được một nửa số người của mình đi, số còn lại vẫn phải ở lại chờ đợi. Tất cả mọi người đều phải xếp hàng, chờ đợi để xuất phát. Mọi thứ đều diễn ra trật tự, đầu vào đấy. Ở ngoài cùng là những tán tu hoặc các tu sĩ thuộc các thế lực khác. Họ muốn vào nhưng lại bị ngăn lại. Sau trận chiến thảm liệt trước đó, họ không dám mạo hiểm xông vào. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu quan sát nửa ngày mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Không sai biệt lắm. Có ý gì nhỉ? Hai người không hiểu nên quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, định hỏi nhưng đột nhiên cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ từ xa, một khí tức đáng sợ, như cơn bão gào thét tỏa ra khắp không gian. Nhiều tu sĩ thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng rút lui giống như tránh né ôn thần trước đó. Đại Thừa Kỳ, sau trận chiến lần trước, đã im ắng mấy tháng, giờ đây khí tức Đại Thừa Kỳ lại xuất hiện. Dù không nhìn thấy người, nhưng khí tức kinh khủng kia rõ ràng không chỉ đến từ một người. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cảm nhận được sự đáng sợ của khí tức ấy, lòng bỗng thắt lại, hai người nhìn nhau và cùng thốt lên, đến rồi, không cần phải hỏi nữa, đây chính là lực lượng từ các châu khác, những thế lực khác đang phản công, hiện tại chỉ có duy nhất một truyền tống trận có thể đưa người đến thế giới mới, và nó đang bị một nhóm nhỏ người kiểm soát, những thế lực khác không thể tiến vào, điều này đã khiến họ nổi giận, sau khi bị đánh bại, các châu khác ngừng chiến đấu lẫn nhau, họ liên kết lại, tạo thành một liên quân, quay lại phản công, mối hận còn chưa nguôi. Họ quyết tâm đòi lại lời giải thích. Không lâu sau, một vệt đen xuất hiện nơi chân trời. Đó là một đại quân tu sĩ, khí thế như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ từ phía xa bắn lên trời cao, đó chính là ánh sáng từ truyền tống trận. Từng đám tu sĩ từ trong truyền tống trận bước ra, khí thế cuồn cuộn, quét sạch mọi sự sống trong không gian, khiến cả thiên địa rung chuyển. Các tu sĩ này tỏa ra khí tức hung hãn, như một cơn cuồng phong lửa giận, khiến không gian xung quanh như bị xé nát. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cảm thấy đầu óc tê dại, Cái này, bọn họ, quy mô tu sĩ lần này quá lớn, như thể tất cả các tu sĩ từ 13 châu đều tụ hội lại đây, không thể thấy được điểm cuối, số lượng tu sĩ đông đúc, tràn ngập như những con kiến, vô số, chen chúc nhau, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhau, cả hai đều biết rõ tình hình lần này không ổn, nhân số so với trước đây không chỉ gấp đôi, những thế lực liên thủ chuẩn bị đến, như Lăng Tiêu Phái, Ba Đại Phái, Đồng Minh và các thế lực khác, liệu có thể ngăn cản được không? Những thế lực này đã có không ít người đi sang thế giới mới, nhân số yếu thế, vậy đánh thế nào đây? Đại ca, giờ làm sao bây giờ? Giản Bác vội vã hỏi Lữ Thiếu Khanh, không nghĩ ra cách nào ứng phó, hắn chỉ có thể nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Trong tình huống này, chắc chắn Lữ Thiếu Khanh đã có sự chuẩn bị, giờ làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Giản Bác, người có cách nào tốt không? Phóc, Giản Bác phun máu, đại ca, đừng đùa nữa. Ai đùa? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, các người dù sao cũng là đại gia tộc, đại thế lực, sao lại không nghĩ đến tình huống này? Không có chuẩn bị phòng bị sao? Một mạch tạ người đi, hận không thể nhét tất cả vào truyền tống trận ngay lập tức. Chạy sớm thì tốt rồi còn gì. Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cũng biết rõ, trong lòng cả hai âm thầm khinh bỉ. Đại gia tộc mà sao lại có tâm tư như vậy? Ngươi ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấu rõ ràng, lại dám nói mình là người đơn thuần. Đại ca, đừng đùa nữa. Bây giờ tình hình thế này, ngươi định làm thế nào? Giản Bắc rất bất đắc dĩ, lại hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn tình hình rõ ràng, hắn không tin là Lữ Thiếu Khanh không có sự chuẩn bị gì. Chạy thôi. Lữ Thiếu Khanh vùng tay, còn có thể làm sao? Chạy. Giản Bắc và Quản Đại Ngu mặt mày càng thêm khó coi. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi, ai không muốn chạy? Nhưng phía sau bọn họ đều là đại gia tộc, đại thế lực, số lượng còn đông hơn cả môn nhân đệ tử của Lăng Tiêu Phái. Dù đã đẩy nhanh tốc độ tạm người trong suốt thời gian qua, giờ vẫn còn hơn một nửa tộc nhân đệ tử chưa đi. Quân đội đang vây đến gần, bọn họ có thể chạy trốn đến đâu? Đáng chết hơn là, đa số tộc nhân đệ tử còn lại là tinh anh, số ít còn lại là những người thực lực yếu kém, nhân số ít ỏi, lại không có thực lực mạnh mẽ. Còn chưa đánh nhau mà kết quả đã rõ, bọn họ sẽ phải chết ở đây. Đáng ghê tởm, nếu là đại thừa kỳ không có quá khứ có lẽ còn có chút cơ hội. Một nhà ba phái cộng lại số lượng đại thừa kỳ đã vượt qua 20 người, quả là một lực lượng cường đại. Đáng tiếc, để đảm bảo không có vấn đề ở thế giới mới, bọn họ đã phải truyền tống một phần đại thừa kỳ đi. Như vậy, chiến lực cấp cao của bọn họ không còn ưu thế. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chỉ có thể lắc đầu. Ai, không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất liền khẽ rung động. Chỉ có thể như vậy sao, loại này. Giản Bác và Quản Đại Ngưu vô ý quét thần thức xuống dưới. Khi vừa chạm vào, họ liền thấy truyền tống trận bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, các trận văn hiện lên, vây quanh đám người bay múa, cuối cùng tất cả đều biến mất, mặt đất phẳng lì bỗng phát ra những âm thanh xoạt xoạt, giống như bị người dùng đại chùy nện mạnh xuống, xuất hiện những vết nứt dài, ánh sáng dần tắt. Mọi người nghĩ rằng các tu sĩ truyền tống sẽ mở to mắt trong sự mơ hồ và kinh ngạc, những người đứng bên cạnh quan sát đều trợn mắt, khó có thể tin nổi, truyền tống trận hủy rồi, địa chấn sao? Vì sao lại như vậy? Đám người kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng sửng sốt, cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ kỳ lạ. Các người đang nói cái gì vậy? Truyền tống trận đâu rồi? Quản Đại Ngưu kêu lên. Có phải là ngươi đang làm trò gì không? Lữ Thiếu Khanh cười lớn. Truyền tống trận? À, đúng rồi, sao truyền tống trận lại biến mất nhỉ? Hắn cười một cách vô cùng tự đắc, một bộ dạng như thể hắn đã cố tình hủy đi truyền tống trận. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu im lặng, không nói gì. Với bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, họ càng thêm chắc chắn rằng chính Lữ Thiếu Khanh đã hủy đi truyền tống trận. Họ không còn nghi ngờ gì về khả năng này của hắn. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Giản Bắc hỏi, trong lòng bắt đầu có một cảm giác không lành, cảm giác như bọn họ đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt. Này, chuyện này không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh vẫn tỏ vẻ vô cùng tiện nghi mà cười. Các ngươi ngày đêm sử dụng truyền tống trận, làm hỏng nó rồi. Ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại quay ra trả thù, sao còn gọi là người được? Hỗn đản! Quản Đại Ngư tức giận mắng. Ngươi mới không phải người, làm sao lại có người như ngươi? Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đền bù thế nào không? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không hề tức giận. Mỗi nhà cứ đền bù cho ta chục tỷ trăm tỷ đi. Giản Bắc và Quản Đại Ngư nghe vậy thì suýt nữa phát điên. Giản Bác hoảng hốt nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại ca, đây là mục đích của ngươi sao? Thừa cơ dọa dẫm, bắt trẻ chúng ta à? Giản Bác càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Đại ca, đừng làm vậy. Bây giờ chẳng phải thời điểm tốt để làm chuyện này đâu. Giản Bác cố gắng thay đổi sắc mặt, nói lớn tên, đại ca, hy vọng sẽ lấy lại một chút lý trí của Lữ Thiếu Khanh. Quản Đại Ngu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, chính ngươi hủy đi truyền tống trận, giờ lại làm khó chúng ta, thật là hèn hạ vô sỉ, ngươi thật là bẩn thỉu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức bay lên, dùng một cú đá đấm vào Quản Đại Ngư. Phản kháng, Quản Đại Ngư bị đánh mà kêu to đau đớn. Giản Bắc đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên cười lên. Quản Đại Ngư bị đánh mà hoài nghi về cuộc đời, thấy Giản Bắc lại cười, càng tức giận hơn. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc đứng về phía nào? Lúc này, sự đối đầu giữa họ không còn rõ ràng, không còn có sự phân biệt kẻ thù, không còn có thể gọi là mặt trận thống nhất nữa. Giản Bắc càng cười vui vẻ hơn. Đại ca có thời gian đi đánh ngươi, chứng tỏ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của đại ca, vì vậy Giản Bắc mới cười vui như vậy. Thiếu Khanh sư đệ, Hà Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giản Nam và Mạnh Tiểu bốn người cùng nhau xuất hiện. Bốn nàng đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, như một bức tranh xinh đẹp, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Lúc đầu mặt trời đã khuất dần vào bóng tối, nhưng vào thời khắc này lại bừng sáng, như thể khôi phục lại bình thường, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giản Bắc và Quản Đại Ngư hai người lúc này đều nhìn mà ngơ ngác. Giản Bắc nhìn vào bốn người, nhận thấy Mạnh Tiểu có phần kém hơn một chút, nhưng Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm lại không thể so với muội muội của hắn về dung mạo và vẻ đẹp. Giản Bắc bất giác che lấy ngực mình, đại ca đúng là bị thiên lôi đánh xuống, mấy cô nương xinh đẹp như vậy mà còn câu dẫn muội muội của hắn. Đứng trên núi không cần dùng thần thức, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ những tu sĩ đang chen chúc nhau, mọi người đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hạ Ngữ và mấy người khác trên mặt đầy lo lắng. Mạnh Tiểu liền hỏi Lữ Thiếu Khanh, giờ phải làm sao? Với Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, bọn họ không cần lo lắng quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ nói, chắc chỉ có thể ra mặt thôi, bảo mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện cho rõ ràng. Đây là biện pháp gì, liệu có hiệu quả không? Giản Bắc trong lòng nghi ngờ, hỏi đại ca, ngươi xác định làm được không? Các thế lực từ những châu khác đang đến, các tu sĩ đều đầy sát khí, nhìn tình hình này, bọn họ chiếm ưu thế, có ưu thế mà không tận dụng, bọn họ sẽ dễ dàng dừng lại sao? Không biết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cho nên ta mới phải ra tay, dù sao ta sợ đến lúc đó bị đánh chết mất, chẳng còn cơ hội để đánh lại. À, người có thể hiểu là xuất quân đi đánh trận, Quản Đại Ngưu khóc lóc nói. Thật là hỗn đản. Quản Đại Ngưu tức giận đến run rẩy, không phải là mắng Lữ Thiếu Khanh mà là mắng Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm, ngươi nhìn đi, vì người mà ta phải chịu bao nhiêu tội, động chút là bị đánh, cái này còn ai thảm hơn ta. Tuyên Vân Tâm chỉ mỉm cười không nhận lỗi. Ai bảo ngươi miệng lưỡi như vậy? Quản Đại Ngư nước mắt lưng tròng, thế giới này cuối cùng cũng chỉ có hắn là người phải chịu thiệt, sẽ có nguy hiểm sao? Hà Ngữ nhẹ nhàng lên tiếng, chúng ta có cần làm gì không? Ta đi cùng ngươi. Giản Nam càng thêm trực tiếp. Giản Bắc thấy vậy suýt nữa rơi lệ, vội vàng quá, đừng làm loạn, Hạ Ngữ cô nương là đại thừa kỳ, còn ngươi chỉ là hợp thể kỳ, đừng gây rối. Giản Nam trừng mắt nhìn ca ca của mình. Giản Bắc che ngực, tan nát cõi lòng. Lữ Thiếu Khanh quay người đi, các người đi cùng làm gì, cứ chờ ở đây. Một bước dài, hắn biến mất trước mặt mọi người. Ở xa xa, tu sĩ từ các thế lực khác tiến đến, dừng lại ở một khoảng cách thích hợp. Tình hình bên Lăng Tiêu phái giống như đang đối mặt với một trận đại chiến. Kha Hồng cùng ba phái đại thừa kỳ đứng đầu, trong khi đối phương cũng có đại thừa kỳ xuất hiện. Lăng Tiêu phái, Giản gia, Thiên Cơ các, một thanh âm trầm thấp vang lên như sấm sét giữa trời đất, khiến lòng người chấn động. Hôm nay chúng ta sẽ cùng các ngươi quyết một phen, đưa truyền tống trận ra, không đưa thì chết, không đưa thì chết. Từ xa, các tu sĩ đồng loạt kêu lên, hò hét, tạo thành một cơn sóng âm kinh thiên động địa, hung hãn xé rách cả một phương trời đất. Sắc mặt Kha Hồng và những người xung quanh đều biến sắc, họ không thể ngăn cản được cơn sóng âm dữ dội đang ập tới phía sau. Khi họ vừa định ra tay, một đạo kiếm quang bất ngờ từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn người tụ tập lại, ngay cả đại thừa kỳ cũng không dám khinh thường sóng âm. Trong kiếm quang tan biến, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mắt mọi người. Chúng ta có chuyện gì thì nói cho rõ, đừng tùy tiện động thủ, hòa bình thế giới, hiểu không? Thanh âm của Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vang lên, truyền vào tai tất cả mọi người, khiến cho mỗi người cảm giác như hắn đang đứng ngay bên cạnh mình. Khi Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng hóa giải sự uy hiếp của một đòn mạnh mẽ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn là ai? Hắn nhìn không có vẻ gì là lợi hại, sao lại có thể ngăn chặn được thế này? Hắn từ đâu xuất hiện? Là đại thừa kỳ sao? Rất nhiều người bàn tán xôn xao, tò mò không biết Lữ Thiếu Khanh là ai. Những ai đã biết đến Lữ Thiếu Khanh liền lập tức nhận ra và gọi tên hắn. Đúng, là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, hắn dám ra đây, cái gì? Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh, chính là người đã tiêu diệt bốn đại gia tộc Trung Châu. Từng tiếng kinh hô vang lên, nhanh chóng lan truyền tên tuổi và sự tích của Lữ Thiếu Khanh trong giới tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh đã nổi danh từ lâu, Mặc dù nhiều người chưa gặp qua hắn, nhưng ít nhiều cũng đã nghe qua về hắn. Về bề ngoài, Lữ Thiếu Khanh trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu không quen biết hắn, người ta sẽ không để hắn vào mắt. Nhưng khi biết rõ thân phận của hắn, rất nhiều người trong lòng cảm thấy lo sợ, ánh mắt nhìn hắn đầy sự kính nể. Hơn 300 năm trước, Lữ Thiếu Khanh đã giết chết đại thừa kỳ như giết gà, tiêu diệt các gia tộc lớn như Mị gia, Cảnh gia, Công Tôn gia, Ngao gia. Trung Châu đã biến thành ba phái lớn dưới tay hắn, đáng sợ. Hắn sao lại đến đây, đáng chết. Nghe nói hắn trời sinh tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc, nơi nào đi qua chó gà không tha. Nghe nói, những nơi hắn qua, sạch sẽ đến nỗi ngay cả chuột cũng chết đói. Tất nhiên, cũng có những kẻ xem thường. Thôi đi, chỉ có một mình hắn. Cho dù hắn xuất hiện, thì sao? Hắn là đại thừa kỳ, nhưng cũng chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy, một mình hắn làm gì được? Hơn nữa, đại thừa kỳ thì nhà ai chẳng có. Chúng ta liên kết với nhau, có hơn 30 đại thừa kỳ, hắn có thể ngăn cản hết sao? Đúng, không cần phải sợ hắn. Những tu sĩ ở cấp hợp thể kỳ và dưới này, dựa vào số lượng đông đảo không coi Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Đại thừa kỳ, nhà nào mà không có vài người, những tu sĩ cấp thấp không sợ Lữ Thiếu Khanh, vì họ nghĩ rằng tu sĩ cùng cảnh giới đại thừa kỳ chắc chắn, không cần phải lo lắng, họ cũng biết rõ về những chuyện đã xảy ra. Hừ, thật to gan. Thanh âm đầu tiên vang lên từ trên cao, bị thương rồi mà không chịu dưỡng thương, lại dám ra đây, chẳng lẽ không coi chúng ta ra gì? Thanh âm từ trên trời truyền đến, giọng trầm thấp, không thấy bóng dáng, nghe giống như một vị tiên nhân, là ai? Hừ, đây là chúng ta Vũ Châu đại thừa kỳ tiền bối, Hàn Tu Đức tiền bối, Hàn Tu Đức tiền bối, nghe ta sư tổ nói rằng, vài ngàn năm trước, hắn đã danh trần thiên hạ, không sai, hắn đã bước vào đại thừa kỳ hơn 1.000 năm trước, sau đó luôn ở trong trạng thái tiềm tu, với một tồn tại cường đại như vậy, ai dám mạnh miệng trước mặt hắn, Lữ Thiếu Khanh so với hắn, chỉ là một tiểu tử cầm mù sữa. Đúng vậy, hắn bị thương rồi, còn dám xuất hiện, chúng ta Vũ Châu sẽ dạy cho hắn một bài học. Đám đông tu sĩ ở Mỹ nghị luận, rồi có một giọng nói vang lên. Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn dám ra sao, ha ha, không biết sống chết, thức thời mà lui ra đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lần lượt, những thanh âm ấy phát ra, tất cả đều tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ và khinh miệt. Đám đông quan sát lại càng thêm hưng phấn, mặc dù có rất nhiều đại thừa kỳ ở đây, nhưng chỉ một Lữ Thiếu Khanh liệu có thể gây sóng gió gì? Cả Giản Bắc và những người khác cũng đầy sự không tự tin, không tốt lắm đâu. Giản Bắc thì thầm, biết rõ đại ca bị thương, những người này cũng sẽ không để đại ca vào mắt. Đại ca sẽ làm sao, chắc chắn sẽ thu thập bọn chúng. Mạnh Tiểu Dưa nắm đấm, nói đầy tức giận, không có chút hiểu biết gì, dám đến gây chuyện, muốn chết. Không ai có thể thắng được hắn đâu. Giọng nói đầy tín nhiệm và Lữ Thiếu Khanh, quản đại ngưu bĩu môi. Lúc Lữ Thiếu Khanh không có mặt, hắn có thể thoải mái nói ra mọi thứ. Đừng vui mừng quá sớm, chính hắn đã nói, bị thương rồi, không thể phát huy toàn bộ thực lực, đối mặt với nhiều người như vậy. Nếu hắn dám gây rối, sẽ chỉ làm tình hình thêm rối loạn, đến lúc đó càng hỗn loạn hơn. Quản đại ngư chỉ vào đám đông tu sĩ, đen đặc như một vệt dài trên chân trời, rồi nói, nhiều người như vậy cùng tiến lên, hắn có thể không sao, nhưng còn chúng ta thì sao, Thiên Ngự Phong này cũng sẽ bị đánh loạn thôi. Giản Bắc thở dài, đúng vậy. Ta cũng đang nghĩ, đại ca sẽ làm sao? Chưa dứt lời, muội muội Giản Nam lên tiếng. Còn có thể làm thế nào? Hắn xưa nay sẽ không cúi đầu. Giản Bắc đột nhiên ngạc nhiên nhìn muội muội. Em gái à? Em nói như vậy, có thể nghĩ đến cảm giác của ca không? Ban đầu, Giản Bắc rất tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lúc này, hắn kiên quyết đứng cùng quản đại ngu. Không cúi đầu là không nhìn tình huống sao? Hiện tại những châu khác liên kết lại nhiều người như vậy. Đại ca làm sao đối phó? Giết hết sao? Nếu thế, thì đại ca sẽ sớm điên rồi. Trở thành một kẻ chỉ biết giết chóc, đã nói nhiều như vậy làm gì? Tuyền Vân Tâm lên tiếng yếu ớt, cứ nhìn xem là được. Ánh mắt của nàng nhìn xa xăm, trong đó là nỗi lo lắng. Đương nhiên, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu cần thiết, nàng sẽ là người đầu tiên xông lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều tò mò xem hắn sẽ làm gì. Đối mặt với sự liên kết của các thế lực đại thừa kỳ từ các châu khác, liệu thái độ của hắn có còn kiên quyết như trước? Trước ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười, nhìn lên bầu trời, nói, các vị các người nghĩ sao về chuyện này, có vài người không nhịn được mà cười nhạo, chuyện gì vậy, chẳng phải là sợ rồi sao, Lữ Thiếu Khanh nổi danh như vậy mà cũng chỉ thế thôi, đối mặt chúng ta, vẫn phải cúi đầu, ha ha, ha ha, ha ha, quản đại ngư cười to, nhìn, tôi đã nói mà, hắn xuống đây chắc chắn không có ý định đánh nhau, Giản Bắc nhíu mày, đại ca như thế này, e là rất khó khăn, đối phương cũng đâu có dễ dàng nghe lời. Hạ Ngữ, Tuyền Vân Tâm và những người khác bắt đầu lo lắng, chuyện gì vậy? Ha ha, muốn nói chuyện với ngươi à? Ngươi là cái gì mà đòi nói? Ngươi chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có tư cách gì? Giọng nói của Hàn Tu Đức và những người xung quanh tràn đầy khinh miệt, không hề xem Lữ Thiếu Khanh vào đâu. Đúng vậy, nói một chút đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta là người tốt, không nỡ thấy sinh linh bị tổn hại, cho nên ta chủ trương dùng cách nói chuyện để giải quyết vấn đề. Hòa bình thế giới, mỗi người đều có trách nhiệm. Giọng nói của hắn vang vọng trong tai từng tu sĩ, khiến nhiều người sửng sốt. Lời này là ai nói vậy? Hòa bình thế giới ư? Quản Đại Ngư che mặt, cảm thấy thật xấu hổ khi biết loại người này. Nhìn thằng này mặt dày thật, không ngại nói ra mấy câu này sao? Đúng là làm người ta khó chịu. Sao không có ai đánh hắn một trận? Giản Bắc cũng không biết nói gì. Đại ca vẫn luôn là một ngọn cờ lạ lùng. Trong số 13 châu và vô số tu sĩ đứng đó, không ai có thể nói ra những lời thiện lương và yêu thích hòa bình như Lữ Thiếu Khanh. Chân chính bọn xã hội đen cũng không dám nói vậy. Đã nghe nói ngươi Lữ Thiếu Khanh không giống người thường, giờ xem ra quả thật không giống. Giờ mới biết thì đã muộn. Để tôi nói cho ngươi, nếu muốn nói chuyện thì giao ngay truyền tống trận, tự trói hai tay mới có thể nói tiếp. Nếu không, không thì sao? Lữ Thiếu Khanh định mở miệng nhưng lại hỏi, chẳng lẽ ngươi định giết người à? Hàn Tu Đức cười lớn, giọng nói như sầm, khí thế mạnh mẽ. Không giao ra, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hiểu rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem ra các ngươi là những phần tử cực đoan. Nhìn như hôm nay không thể hòa bình rồi. Đúng vậy, hôm nay thật sự không thể hòa bình. Hàn Tu Đức không sợ gì Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ là một kẻ bị thương, không đáng để hắn phải nghiêm túc đối phó. Trong lúc nói, Hàn Tu Đức cũng bước ra, râu tóc bạc phơ, giống như một vị trưởng giả đầy trí tuệ. Bên cạnh hắn là hơn 10 người, cũng toát ra khí tức mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như bị vạn vẹo. Nhiều tu sĩ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đây chính là lực lượng chiến đấu cao cấp của bọn họ, chỉ cần đứng ở đó cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Bên mình có bao nhiêu đại thừa kỳ, vậy mà vẫn khó mà giành được chiến thắng. Hôm nay, các ngươi dùng cái gì để ngăn cản chúng ta? Hàn Tu Đức bước lên một bước, chắp hai tay sau lưng, đứng cao cao, ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn về phía sau lưng Lữ Thiếu Khanh, nơi có Kha Hồng và những người khác, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Các ngươi đã đưa tinh nhuệ qua rồi, còn lại chỉ có những người già yếu, tàn tật. Các ngươi làm sao ngăn cản được chúng ta? Nhìn không rõ tình thế, còn muốn dựa vào hiểm yếu để chống lại chúng ta. Những tu sĩ đại thừa kỳ khác cũng đều cười lạnh, Giản Bắc trong lòng lạnh toát. Bọn họ vẫn luôn biết rõ, chẳng qua là không có dự định thương lượng gì cả. Những đại thế lực đã cử người đến từ lâu, họ đã biết rõ tình hình và luôn chờ đợi cơ hội này. Quản Đại Ngư tê cả da đầu, nói. Chiếm ưu thế đồ ngốc mới nói vậy, bọn họ đã sớm có kế hoạch rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hét lớn, không phải sao, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không nắm chặt. Cơ hội, ha ha, một người không nhịn được cười to. Cơ hội gì cơ? Hàn Tu Đức lắc đầu, vẻ mặt coi thường. Cái gọi là cơ hội, chính ngươi giữ lấy đi. Lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh đã chớp mắt xuất hiện trước mặt Hàn Tu Đức và những người khác, coi như thật không muốn sao. Lữ Thiếu Khanh cười lại một tiếng, rồi lại lùng tung ra một quyền. Hàn Tu Đức vô thức muốn tránh, nhưng tốc độ của Lữ Thiếu Khanh nhanh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn chỉ kịp lùi một bước phóc, một quyền đánh trúng, nửa người của Hàn Tu Đức bị nổ tung, máu và thịt văng tứ tung. A! Hàn Tu Đức kêu lên một tiếng thảm thiết vì đau đớn, chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại tung ra một quyền nữa. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, Hàn Tu Đức bị đánh nổ máu và thịt bay lên trời, hình thành một đám mây đỏ, giống như một đá hoa màu đỏ nở rộ trên bầu trời, không có sự lè lẹt, chỉ bằng sức mạnh của một đòn, Hàn Tu Đức gần như không có bất kỳ sức kháng cự nào và biến mất ngay lập tức. Sự xuất thủ đột ngột của Lữ Thiếu Khanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Trong số các tu sĩ đại thừa kỳ, những người phản ứng nhanh nhất hét lên, cuồng vọng, muốn chết, lớn mật. Xung quanh, các tu sĩ đại thừa kỳ tức giận không thôi, bọn họ còn chưa kịp ra tay, Lữ Thiếu Khanh đã dám ra tay trước, đánh tan Hàn Tu Đức bằng hai quyền. Hành động đó giống như một cái tát vào mặt họ, nóng bỏng và nhục nhã. Bọn họ ở những tu sĩ đại thừa kỳ chưa bao giờ bị coi thường như thế, lửa giận dâng cao, sát khí trùng trùng, họ gần như đồng loạt ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo pháp thuật bùng lên, rung chuyển trời đất, cuốn theo sự phẫn nộ của họ, hung hăng bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa trong nháy mắt như bị xé rách, khí tức khủng khiếp lan tỏa, khiến tất cả các tu sĩ xung quanh đều biến sắc, hoảng sợ không thôi. Giản Bắc và những người bên cạnh thậm chí có thể thấy đường chân trời màu đen cong lại, vô số tu sĩ điên cuồng thối lui. Cảm giác kinh khủng của khí tức khiến họ không thể chịu đựng nổi. Đại ca, Giản Bắc mở to miệng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị những công kích mạnh mẽ bao phủ, đầu hắn trống rỗng. Trong tình huống bị tấn công như vậy, Lữ Thiếu Khanh liệu có trở thành phế vật không? Không ai nghĩ rằng trận chiến lại diễn ra đột ngột như vậy. Lữ Thiếu Khanh đột ngột ra tay, đánh nổ Hàn Tu Đức, nhưng hắn cũng không thể trốn thoát, bị hơn 10 người đại thừa kỳ vây công. Những người này là đại biểu cho 13 châu mạnh nhất, với chiến lược cao nhất. Họ tức giận ra tay, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể chịu đựng nổi không? Trước mắt tất cả các tu sĩ, không gian nơi Lữ Thiếu Khanh đứng bỗng sụp đổ, biến thành một hư không mênh mông vạn dặm, vô tận hư không cuồng phong nổi lên, khí lực không gian khủng khiếp tràn ngập, những đạo pháp thuật lóe sáng chiếu rọi, khiến nhiều tu sĩ mặt mũi trở nên trắng bệch. Hơn 10 vị đại thừa kỳ cùng nhau ra tay, mỗi người đều tấn công với toàn bộ lực lượng, một cú đánh vẫn độ cùng cảnh giới, ai có thể gánh chịu được? Mọi lực lượng đều hội tụ vào một điểm, bùng phát ra một sức mạnh cuồng bạo, khí tức khủng khiếp khiến không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ. Nhiều tu sĩ cảm nhận được khí tức này, cơ thể không kìm được run rẩy. Nếu họ bị lực lượng này đánh trúng, sẽ ngay lập tức trở thành cặn bã, không còn vết tích gì. Chết, chết chắc rồi, khủng khiếp quá, Lữ Thiếu Khanh, hắn chết chắc rồi, đúng vậy. Lực lượng đáng sợ như vậy, hắn làm sao có thể chống đỡ? Ha ha, ngu ngốc, dám xuất thủ trước mặt nhiều vị tiền bối như vậy, tự tìm đường chết. Chắc chắn chỉ có tiên nhân mới có thể chịu được, nhưng tiếc là hắn không phải. Đám tu sĩ cười lớn chế giễu Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức mình. Dù là đại thừa kỳ nhưng cũng không phải vô địch trong thiên hạ, trước mặt nhiều đại thừa kỳ như vậy chẳng khác gì tự sát. Hơn 10 đạo pháp thuật không ngừng nổ tung, sức mạnh đáng sợ vẫn bộc phát, không ngừng chấn động không gian xung quanh. Những người chứng kiến nhận thấy rằng không gian bị phá vỡ vẫn có lực lượng không gian chữa trị, nhưng tốc độ hồi phục chậm hơn rất nhiều so với trước. Thế giới xung quanh sụp đổ, nhưng lực lượng chữa trị không gian cũng đang dần yếu đi. Một khi lực lượng chữa trị không gian hoàn toàn biến mất, thế giới này sẽ thực sự biến mất. Hồ, Hàn Tu Đức xuất hiện, nhanh chóng bắt đầu hồi phục lại không gian. Sau khi dựng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh nổ chỉ với hai quyền, hắn sợ đến mức không dám tin vào mắt mình. Hắn chưa bao giờ gặp phải kẻ hung ác tàn bạo như vậy. Chỉ một cú đánh đã làm nổ tan thân thể. Hàn huynh, ngươi không sao chứ? Một người hỏi. Những người khác cũng nhìn Hàn Tu Đức, nhưng không phải với ánh mắt quan tâm, mà là với sự hài hước và khinh thường. Họ coi hắn giờ chỉ là một trò cười. Cảm nhận được ánh mắt của đám người, sắc mặt Hàn Tu Đức từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng. Những cảm xúc phẫn nộ, xấu hổ lẫn lộn trong lòng, khiến hắn chỉ muốn thế giới này nhanh chóng sụp đổ đi. Hắn, một đại thừa kỳ, một trong những cao thủ lừng danh, là đối tượng được vạn người tôn sùng, lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh nổ chỉ với hai quyền, không kịp phản kháng, trước mặt bao người. Hắn mất hết thể diện. Hàn Tu Đức nghiến răng, nhìn chằm chằm vào nơi Lữ Thiếu Khanh vừa tấn công. Tiểu nhân hèn hạ, ta không ngờ hắn lại hèn hạ đến vậy, thừa lúc ta không chuẩn bị mà đánh lén. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng, Lữ Thiếu Khanh là kẻ hèn hạ, hắn không kịp phản ứng, quang minh chính đại giao thủ, ta một tay có thể trấn áp hắn. Hàn Tu Đức cố ý nói rất lớn tiếng, hắn không thể đem lời nói đến tận tai người khác. Hắn muốn mọi người biết rằng, cái chết của hắn không phải vì yếu, mà là vì Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, không tuân theo đạo lý, thừa cơ đánh lén. Hàn huynh, ngươi không có cơ hội. Một người nhìn thoáng qua chỗ không gian vỡ vụn, nơi đó vẫn còn dấu vết của lực lượng đang từ từ ổn định lại. Dưới sự công kích của chúng ta, Lữ Thiếu Khanh đã sớm biến mất, không còn tồn tại. Đúng vậy, Hàn huynh, ngươi muốn báo thù cũng không có cơ hội. Hàn Tú Đức cắn răng, cố ý lớn tiếng nói. Hừ, coi như hắn may mắn, nếu không rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì đã bước vào thế giới này. Lời của Hàn Tu Đức vang vọng khắp nơi, không ít tu sĩ thầm gật đầu. Đúng vậy, Hàn tiền bối dù sao cũng là đại thừa kỳ. Nếu không phải vì bị đánh lén, làm sao hắn có thể dễ dàng đánh bại Lữ Thiếu Khanh? Lữ Thiếu Khanh mà không chết, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Bất tử, hắn có thể bất tử sao? Cho dù hắn bất tử, cũng không phải đối thủ của Hàn tiền bối. Chưa nói xong, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Thật sao? Mọi người ngẩn người rồi đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở đó, lực lượng cuồng bạo đã biến mất, sương mù từ từ từ tan đi, và một thân ảnh dần dần hiện ra. Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trước mặt mọi người, không có chút dấu hiệu tổn thương. Cái gì? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không chút hư hao, tất cả mọi người đều ngây ra. Những tu sĩ đại thừa kỳ, đặc biệt là Hàn Tu Đức, thì không dám tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, thân thể không một vết thương, quần áo không một nếp nhăn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hàn Tu Đức. Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn một tay trấn áp ta. Người Hàn Tu Đức kinh ngạc, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Hình ảnh Lữ Thiếu Khanh dùng hai quyền đánh bại trí nhớ của hắn lập tức hiện lên, khiến trong lòng hắn sinh ra một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Nhóm đại thừa kỳ xung quanh cũng không khá hơn chút nào, bọn họ ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Họ đã tung ra đòn mạnh nhất, mười mấy người liên thủ khiến không gian vỡ nát, với lực lượng khủng khiếp đó lại ra Lữ Thiếu Khanh phải chết. Nhưng hắn không những không chết mà còn không hề hấn gì. Lữ Thiếu Khanh mạnh đến mức nào? Dù là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng lúc này, trong lòng họ cũng cảm thấy lạnh giá. Lữ Thiếu Khanh bước tới, bước vào trước mặt Hàn Tu Đức và những người khác. Áp lực mạnh mẽ từ hắn khiến họ theo bản năng phải lùi lại một bước. Mười mấy, 20 đại thừa kỳ tu sĩ đồng loạt lùi lại một bước. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ chứng kiến đều sững sờ. Các tu sĩ từ những châu khác ngay lập tức cảm nhận được tình thế trở nên tồi tệ. Lực lượng mạnh nhất, cao quý nhất của họ lại bị một người làm cho phải lùi bước, thật là không thể tin nổi. Hàn Tu Đức và những người khác rất nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt bọn họ lúc này trông thật khó coi, như thể bị táo bón vậy. Người, đừng có phách lối trước mặt chúng ta. Hàn Tu Đức tức giận, gầm lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lập tức xông lên, quát, ngươi còn dám lớn tiếng với ta. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, lại một lần nữa xông về phía Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức giận dữ, tiếng hét vang động cả ngàn dặm. Đừng xem thường ta. Hai tay hắn vung mạnh, pháp thuật cường đại tụ lại, đánh mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Cuộc tấn công dữ dội cùng với sức mạnh cuồng bạo khiến tâm trạng Hàn Tu Đức dần trở nên ổn định. Hắn mặt đầy vẻ đắc ý. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của ta, gọi là. Chưa kịp giới thiệu xong tuyệt chiêu, trong vụ nổ ánh sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đã lao ra. Tuyệt chiêu của Hàn Tu Đức cũng như ngọn lửa bị dập tắt ngay sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong chiếc áo lam, như một cơn gió bão màu lam, mọi thứ trước mặt hắn đều bị sức gió đó phá hủy. Khi Hàn Tu Đức còn đang kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lao đến trước mặt hắn. Một quyền đánh ra, nhanh như sét, mạnh mẽ đánh trúng Hàn Tu Đức. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian quanh Hàn Tu Đức bị đánh vỡ, gió bão từ hư không thổi ra. Thân thể Hàn Tu Đức cũng sụp đổ theo không gian bị vỡ, lần nữa bị đánh nổ, máu và thịt văng ra, cuối cùng biến mất trong cơn gió lốc của hư không. Mọi thứ lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này. Dù là các tu sĩ đại thừa kỳ xung quanh cũng không thể tin vào mắt mình. Họ ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Lúc này, trong lòng họ vẫn còn phẫn nộ, nhưng bên trong sự phẫn nộ ấy đã nhen nhóm sự sợ hãi. Không ai dám tiếp tục ra tay. Đến giờ họ vẫn chưa bước được Lữ Thiếu Khanh đến bước đường cùng. Vậy thì họ không xứng là tu sĩ đại thừa kỳ. Trước đây Hàn Tu Đức nói Lữ Thiếu Khanh đánh lén mới có thể đánh bại hắn. Lý do này còn có thể miễn cưỡng thuyết phục người, nhưng giờ thì lý do đó không còn đứng vững. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn nguyên vẹn khi đối mặt với đám người bọn họ, thực lực của hắn đã vượt xa tưởng tượng của họ, không muốn trở thành Hàn Tu Đức thứ hai, không ai dám tùy tiện ra tay nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đám người không có ai dám ra tay, cười lạnh một tiếng, thân ảnh hắn một lần nữa biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, trong tay đã nắm lấy một bóng người hư ảo. Nó giống như một con sứa trong suốt, không ngừng giãy giụa trong tay Lữ Thiếu Khanh. Hàn huynh, các tu sĩ đại thừa kỳ mắt trợn tròn, Hàn Tu Đức nguyên thần bị Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay, trở thành tù binh, thả Hàn huynh, lớn mật. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, một luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khiến bọn họ không dám lên tiếng, họ đã bị Lữ Thiếu Khanh trấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hàn Tu Đức không phải là người mạnh nhất trong bọn họ, nhưng thực lực của hắn cũng nằm trong số những người đứng đầu, thế mà lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại hai lần, nguyên thần bị bắt làm tù binh. Một khi nguyên thần bị bóp nát, Hàn Tu Đức sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không ai nghĩ rằng mình sẽ trở thành một kẻ thứ hai giống như Hàn Tu Đức. Vì thế không khí trở nên cực kỳ im lặng. Rất nhiều tu sĩ bình thường chứng kiến cảnh này đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Họ không thể nào chấp nhận được tình huống này. Có rất nhiều người cùng một lúc đứng ở đây. Còn có mười mấy hai mươi người ở Đại Thừa Kỳ. Sức mạnh của họ vượt xa Lang Tiêu Phái. Lữ Thiếu Khanh chủ động xuất thủ. Chủy của hắn đánh vỡ các tu sĩ Đại Thừa Kỳ bên phía họ. Những tu sĩ đại thừa kỳ còn lại cũng không dám hé miệng, ai mới thực sự chiếm ưu thế. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy Hàn Tu Đức, lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Tu Đức trong trạng thái nguyên thần đang dãy giụa, cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết. Nguyên thần của hắn run rẩy trong tay Lữ Thiếu Khanh không ngừng, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng không thể thốt lên được nửa lời. Ngay khi Hàn Tu Đức cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, đột nhiên hắn cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi. Lữ Thiếu Khanh buông tay hắn ra, Hàn Tu Đức theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng khi ánh mắt Lữ Thiếu Khanh quét qua, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không dám núp ních. Hắn cẩn thận phục hồi lại thân thể, đồng thời cảnh giác theo dõi Lữ Thiếu Khanh. Khi thân thể Hàn Tu Đức đã hồi phục hoàn toàn, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười ngẩng đầu lên một chút, nói, thế nào, có thể nói chuyện được rồi chứ? Hàn Tu Đức sửng sốt, những tu sĩ đại thừa kỳ khác cũng ngơ ngác, nói, Hàn Tu Đức theo phản xạ mở miệng. Đúng vậy, chẳng lẽ ta giữ ngươi lại không phải là để nói chuyện sao? Vậy sao, ngươi nguyện ý sao? Hàn Tu Đức nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác như bị lừa dối, hóa ra tất cả chỉ là để hù dọa hắn. Lữ Thiếu Khanh coi hắn như một con gà để giết thịt. Giờ đây, hắn không còn cách nào thoát khỏi tình thế này. Những tu sĩ đại thừa kỳ khác nhìn nhau, Ánh mắt họ lộ rõ vẻ đồng cảm và may mắn. Họ may mắn vì mình không làm lớn chuyện như Hàn Tu Đức, nếu không thì có thể đã rơi vào hoàn cảnh như hắn. Nhìn thấy không ai nói gì, Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, nói, tất nhiên, các người có thể không nói gì, nhưng ta cũng có thể tiếp tục chơi với các người cho đến khi các người bắt đầu nói chuyện. Cuối cùng, một người mở miệng, người rất mạnh, nhưng dù người có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một mình, sao có thể nói được, người này dáng vóc thấp bé, trên mặt có vết sẹo, vẻ ngoài vô cùng hung dữ, khí tức toàn thân tỏa ra vẻ ác độc, ngươi tên là gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một lượt, cười hỏi, người kia nghe vậy, lập tức căng người lên, cơ thể mỗi tế bào đều tỏa ra sự cảnh giác, ngạo nghễ đáp, Trách Hải, Tống Châu ngày xưa đệ nhất nhân. Lữ Thiếu Khanh hỏi, Tống Châu nằm ở phía nam Tề Châu, là một nơi có chút nổi danh. Lữ Thiếu Khanh đã từng nghe nói về cái tên này, ngày xưa đệ nhất nhân. Ba chữ này khiến Trách Hải tràn đầy tự đắc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, không phải nghe nói ngươi đã bị đánh chết sao, lão thiên gia không thu ngươi à? Mà Trách Hải lập tức trở nên khó coi, hắn từng gặp vấn đề khi độ kiếp, nhưng đó chỉ là một chuyện nhỏ, làm sao lại bị đồn là bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn những người còn lại, lạnh lùng nói, nghĩ lại xem, các người cũng từng là những người nổi bật, đã lâu rồi, chỉ cần động một chút là lại đánh nhau. Mọi người đều hòa hợp, sống hòa khí mà làm ăn mới là quan trọng nhất. Đánh nhau, các người có chắc chắn thắng không? Nhưng nếu đã đánh nhau, chưa chắc các người sẽ thắng. Trách Hải lạnh lùng đáp lại một câu, đúng vậy, đánh nhau. Hiểu chết vào tay ai còn chưa biết được, những người khác cũng phụ họa theo. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ cười, đưa tay vẫy một cái. Một cái truyền tống trận nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Quang mang lấp lè khí tức của một thế giới mới, từ bên trong trận truyền ra. Tinh thuần linh khí khuếch tán, hòa cùng với linh khí cuồng bạo xung quanh, từ trong truyền tống trận lan tỏa ra. Linh khí tựa như một thiếu nữ 18 tuổi, tràn đầy sức sống. Thế giới mới mang đến một khí tức tươi mới, mạnh mẽ sinh trưởng, khiến người ta không thể cưỡng lại mà mê mẩn trong đó. Hàn Tu Đức, Trách Hải và những tu sĩ đại thừa kỳ khác sắc mặt thay đổi, đồng thời cảm nhận sự tham lam sâu sắc. Họ có cảm giác rằng, nếu như tu luyện trong thế giới mới này, thực lực của họ sẽ có thể tiến thêm một bước. Lúc này, ánh mắt của họ đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh với ánh nhìn nóng bỏng. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay và truyền tống trận biến mất. Không có nói cho các ngươi biết sao, thế giới mới là thế giới của ta. Ta là người duy nhất có thể trưởng khống nó. Trong thiên hạ, chỉ có ta là người biết rõ tọa độ truyền tống và chỉ có ta mới có thể tạo ra truyền tống trận. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía sau mình. Trước kia, truyền tống trận là do ta bố trí, giờ thì ta đã dỡ bỏ nó. Trách Hải biến sắc. Không phải chướng nhãn pháp sao? Những người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Khi truyền tống trận biến mất, họ tưởng rằng có người đã che lấp nó. Vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cười càng tươi, có thể nói chuyện không? Mọi người im lặng, họ không muốn nói, cũng không nghĩ đến việc sẽ nói. Các tu sĩ từ những châu khác đã cùng nhau hội tụ, họ đã phân chia lợi ích từ trước khi đến đây. Nếu nói chuyện, có nghĩa là lợi ích sẽ phải được phân chia lại. Và lúc này họ không còn ở thế chủ động, nói ra chỉ mang lại những lợi ích không thể đoán trước. Họ đã đi cả ngàn dặm, sao lại chỉ để ăn tiệc mà không được húp cháo? Lùi một bước, cho dù họ đồng ý, người dưới quyền họ chưa chắc sẽ đồng ý. Lợi ích trước mắt, dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không thể bỏ qua. Giờ thì làm sao? Chư vị, có ý kiến gì không? Mọi người đều đang dùng thần niệm trao đổi, thảo luận sôi nổi. Quỳ đầu trước hắn sao? Quỳ đầu trước hắn sao? Quỳ đầu, mặt mũi của chúng ta còn đâu? Chỉ có một mình hắn thôi. Hắn rất mạnh, nhưng chúng ta cần phải sợ sao? Không phải nói hắn bị thương sao? Sao lại mạnh như vậy? Chúng ta bị lừa rồi sao? Không được, tuyệt đối không thể cúi đầu, chỉ có thể để chúng ta chủ động nói ra mới được. Thần niệm điên cuồng xuyên qua, chỉ trong khoảnh khắc, mười mấy, 20 đại thừa kỳ tu sĩ đã đồng ý với nhau. Giờ mà cúi đầu thì quá mất mặt, họ không thể gánh vác được. Hơn nữa, người dưới quyền họ cũng sẽ không đồng ý. Trách Khải hít một hơi thật sâu, kéo căng thân thể, cảnh giác nói, chúng ta không đàm phán, trừ khi ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta, nếu không... Chúng ta không thể nói chuyện được. Sau khi nói xong, Trách Hải sẵn sàng chuẩn bị ngăn cản hoặc thoát đi bất cứ lúc nào. Hắn sợ sẽ rơi vào tình huống như Hàn Tu Đức. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra giận dữ, mà chỉ cười tủm tỉm nói, ý của các ngươi là không muốn nói chuyện. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có động thủ, những người khác cũng bắt đầu mạnh dạn lên. Không sai, không nói gì hết, không đáp ứng điều kiện của chúng ta. Không có nói gì hết, chúng ta nhiều người như vậy, sợ gì chứ? Đánh nhau, chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có thể thắng được hết bọn ta sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, sau đó biểu cảm trở nên lạnh lùng, cổ tay khẽ xoay, Mặc Quân kiếm xuất hiện trong tay. Vậy thì đánh đi. Nói xong, một kiếm vung xuống, bao phủ toàn bộ Trách Khải và những đại thừa kỳ khác vào trong. hai đạo kiếm quang màu trắng lao lên tận trời, giống như hai con rồng đen trắng gào thét giữa thiên địa. Ông, kiếm ý mãnh liệt lan tỏa khắp nơi, tất cả mọi người cảm thấy như mình đang bị cuốn vào biển lửa. Sau một khắc, mọi người cảm nhận được không gian xung quanh tràn ngập một màu sắc rực rỡ, ánh sáng chói mắt khiến họ không thể không nhắm mắt lại. Ngay sau đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đường cong đen tối trên trời bỗng nhiên rung chuyển, hàng loạt tu sĩ che mắt, kêu thảm thiết rồi rơi xuống từ trên không. Ngay cả những dư âm cũng không phải những tu sĩ cấp thấp có thể chịu đựng, rất nhiều người không chỉ cảm thấy mắt mình như muốn mù đi, mà linh hồn cũng như bị tiêu tan trong ánh sáng chói mắt ấy, như tuyết xuân tan chảy dưới ánh mặt trời, đáng chết. Ghê tởm, tiếng gào thảm không chỉ xuất phát từ những tu sĩ bình thường, mà ngay cả Trách Khải và những đại thừa kỳ cũng không thể tránh khỏi. Dù bọn họ là đại thừa kỳ, đối diện với một kiếm do Lữ Tiểu Khanh tạo ra, họ cũng không thể chịu đựng nổi. Trách Khải nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí hắn muốn đâm mù đôi mắt mình. Mặc dù hắn cố gắng ngăn chặn, nhưng ánh sáng rực rỡ vẫn xuyên thấu linh hồn hắn, khiến hắn đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Một luồng ánh sáng chính là những đường kiếm ý đâm thẳng vào linh hồn của hắn, mọi thủ đoạn đều vô dụng, ngay cả thần thức mạnh mẽ cũng bị đánh tan, làm hắn đau đớn tột cùng. Phốc, Trách Khải không thể chống đỡ nổi, một ngụm tiên huyết phun ra, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn đã nôn ra mấy ngụm máu. Linh hồn của hắn bị phá hủy, thân thể bắt đầu tê liệt, không thể chịu đựng thêm nữa. Tuy nhiên, hắn cảm thấy vui mừng khi quang mang dần dần biến mất, uy lực giảm bớt, tinh thần hắn lại một lần nữa tỉnh táo, tiếp tục cắn răng kiên trì. Cuối cùng, sau vài hơi thở, quang mang biến mất, mọi thứ trở lại yên tĩnh, ánh sáng huyễn lệ dần lùi lại. Trích Khải từ từ mở mắt, lúc này trước mắt hắn chỉ còn một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Sau một lúc lâu, hắn mới dần dần hồi phục lại, nhìn xung quanh. Trích Khải sắc mặt tái xanh, trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ hãi ngày càng lớn. Mấy người bạn đồng hành của hắn đã biến mất, xa xa vọng lại những cơn chấn động mạnh. Có người không chịu nổi bị Lữ Thiếu Khanh tấn công mà sụp đổ, những người còn lại thì bị thương ở mức độ khác nhau. Trích Khải cảm thấy lạnh toát trong lòng, nỗi sợ hãi càng lúc càng gia tăng. Lữ Thiếu Khanh ra tay mạnh mẽ, một kiếm chém xuống, tất cả mọi người đều bị thương, dù ít hay nhiều. Đây là chuyện của những người tài giỏi sao? Hắn thật sự là tu sĩ đại thừa kỳ sao? Những người khác cũng đều cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đầy sợ hãi, mọi người thật sự đang ở cùng một cảnh giới sao? Tốt, Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, hỏi, các người có thể nói gì không? Trong tay hắn lại nắm lấy một nguyên thần. Lữ Thiếu Khanh cầm nguyên thần trong tay, mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi im lặng. Hàn Tu Đức, nguyên thần của Hàn Tu Đức lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh bóp chặt trong tay. Điều này có nghĩa là hắn vừa rồi đã bị kiếm quang đánh nổ. Sau khi bị đánh 3 lần, nguyên thần của Hàn Tu Đức đã suy yếu đến mức không còn sức dãy rủa. Lần đầu tiên bị bóp, Hàn Tu Đức còn có thể vùng vẫy như một con cá vừa lên bờ. Nhưng giờ đây, hắn như bị đè nén, nửa sống nửa chết, không còn chút sức lực nào. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Nếu như hỏi ai là người thảm nhất hôm nay, chắc chắn không ai nghi ngờ sẽ chọn Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức dãy dụa mấy lần rồi bất động, hôm nay là ngày hắn bị sỉ nhục nhất. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy hắn, như một con gà điên cuồng giết, khiến hắn cảm thấy dường như chẳng còn gì để mất. Chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh kết liễu hắn, giết ta. Hàn Tu Đức dùng thần niệm truyền ra, giọng mang theo cầu khẩn, hắn mong muốn cái chết, để Hứa Tài có thể để lại cho hắn chút tôn nghiêm cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh cười nói, giết cái gì giết, ta đã nói rồi, hòa bình thế giới là nguyện vọng lớn nhất của ta. Sau đó, Hàn Tu Đức cảm thấy mình được tự do, nguyên thần của hắn lóe lên, rời khỏi cơ thể, bay ra ngoài ngàn dặm, rồi lại tái tạo thân thể. Khi thân thể được hình thành xong, sắc mặt hắn trắng bệch, thở hổn hển từng ngụm một, lúc này sức chiến đấu của hắn đã suy kiệt hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay gọi hắn lại, Hàn Tu Đức trong lòng thầm kêu khổ, không ngờ mình lại phải đi, nhưng hắn lại không dám không đi. Vừa rồi muốn chết, giờ lại cảm thấy không chết được, tự nhiên không muốn chết nữa. Hắn kiên trì bước đến, nhưng vẫn đứng gần Trách Khải và những người khác. Đồng thời, hắn nhận ra rằng chỗ đứng của Trách Khải và đồng đội giờ đây rất gần nhau, không giống như trước kia khi họ đứng thành hình quạt. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hàn Tu Đức, như thế nào, có thể nói chuyện không? Hàn Tu Đức cảm thấy trong lòng run rẩy như muốn khóc, đừng khi dễ ta nữa được không? Ta đã rất yếu đuối rồi, người muốn giết gà dọa khỉ thì đi tìm con khác mà làm. Các người có thể nói chuyện không? Hàn Tu Đức cảm thấy chút tôn nghiêm còn lại của mình đang dần sụp đổ, đành phải cúi đầu đáp, có thể nói, mặt mũi giờ cũng không còn quan trọng nữa, hắn không muốn lại phải chịu tội. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hài lòng, không tệ. Sau đó, hắn quay sang Trách Khải và đồng đội, còn các ngươi, có thể nói chuyện không? Yếu như vậy, các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? những người này còn yếu hơn cả độ giới đại thừa kỳ. Trích Khải và những người khác trong lòng rất giận, nhưng lại không có cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, khiến họ bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Cuối cùng, họ im lặng, lòng họ bị dao động. Hàn Tu Đức là người đầu tiên đồng ý. Trong lòng không ít người khác cũng đã có suy nghĩ tương tự. Lý do chủ yếu là vì Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ. Mười mấy, hai mươi người bọn họ cũng không thể ngăn cản nổi một kiếm của hắn. Đánh nhau, bọn họ không có tự tin. Thấy mọi người im lặng, Lữ Thiếu Khanh liền vẫy tay. Khả Hồng dẫn đầu cùng với nhóm thế lực đồng minh. Bọn họ những người đại thừa kỳ, nheo nheo đi vào đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Số người không nhiều, chỉ khoảng 11, 12 người. So với nhóm của Trách Khải thì ít hơn gần một nửa. Khả Hồng vừa đến, sắc mặt Trách Khải và những người khác càng thêm khó coi. Lữ Thiếu Khanh bước từng bước đến gần, lại hỏi, thế nào, các ngươi có tự tin đánh thắng chúng ta không? Nếu như Trách Khải và những người kia không bị thương, họ sẽ không coi nhóm của Khả Hồng ra gì. Đánh nhau, ít nhất cũng là hai chọi một. Nhưng tình hình bây giờ không giống vậy. Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, mọi người hoặc bị thương ít nhiều, sức chiến đấu đã bị suy yếu, đánh tiếp, họ không có tự tin. Sau một hồi trao đổi và giao lưu suy nghĩ trong đầu, cuối cùng Trách Khải và những người khác lại đạt được sự thống nhất. Tốt, Trách Khải được chỉ định làm đại diện, vậy thì nói đi. Cùng với Trách Khải, Hàn Tú Đức cũng là người xui xẻo được chỉ định. Hắn thẳng thừng nói, ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, các ngươi không phải muốn vào thế giới của ta sao? Ta có thể bố trí một truyền tống trận cho mỗi châu, để tất cả mọi người nhanh chóng vào thế giới của ta. Trách Khải, Hàn Tu Đức, thậm chí Khả Hồng và những người khác đều ngơ ngác. Đây là cuộc đàm phán gì vậy? Nếu họ đã biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm như vậy, sao còn phải huy động đại quân như thế? Trách Khải, Hàn Tu Đức và những người khác đều cảm thấy tức giận, khó chịu. Đặc biệt là Hàn Tu Đức, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng oán khí của mình để đè chết hắn. Ngươi lúc đầu sao không nói rõ ràng? Nếu ngươi nói rõ, ta đã đồng ý từ đầu rồi. Còn đi theo Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, đến, chuẩn bị nghe ngóng. Thế này cuối cùng là vì cái gì? Thật sao? Trách Khải trầm mặc một lúc, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Điều kiện của ngươi là gì? Mọi người nghe vậy cũng kịp phản ứng. Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có điều kiện của riêng mình, không thể cho không. Điều kiện rất đơn giản, Lữ Thiếu Khanh nói trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Ta muốn các ngươi thề rằng, khi vào thế giới của ta, sẽ không coi Lăng Tiêu Phái là kẻ thù. Ánh mắt mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng thay đổi. Kha Hồng trực tiếp vuốt râu, nở nụ cười, hào hài tử, không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của Lăng Tiêu Phái. Giản Bác và Quản Đại Ngô đồng thời hô lên, ta dựa vào, hai người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự kính trọng, đây chính là mục đích thực sự của đại ca sao. Mục đích là vì Lăng Tiêu Phái, Quản Đại Ngô không nhịn được mà thán phục. Chậc chậc, tên hỗn đản này, tâm kế thật sâu, ai mà có thể qua được hắn, Lăng Tiêu Phái có thể vươn lên. Giản Bắc nhìn theo bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, đầy ngưỡng mộ, đệ tử như vậy, thế lực nào lại không muốn có. Khi đến thế giới mới này, Lăng Tiêu Phái sẽ không phải lo lắng về việc có kẻ địch đối đầu. Họ có thể yên tâm phát triển, và tốc độ phát triển này sẽ nhanh chóng hơn bất kỳ thế lực nào khác. Trong tương lai, chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu trong thế giới mới. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đều vô cùng bội phục anh. Tất cả những gì anh làm đều vì lợi ích của môn phái. Dù Trách Khải và những người khác có chút không vừa lòng với Lữ Thiếu Khanh, nhưng vào lúc này họ cũng không thể không kính nể anh. Vì môn phái, anh không ngại thể hiện một bộ dáng liều mạng, một mình đối mặt với tất cả bọn họ. Sự quyết đoán này không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, Trách Khải và những người khác vẫn có chút hoài nghi trong lòng. Tất cả công sức bỏ ra chỉ để làm một chuyện như vậy sao? Hàn Tu Đức bị dọa sợ, là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Cứ như vậy sao? Không có gì khác sao? Dù nhìn có vẻ trung thành đáng khen, nhưng tốn công tốn sức chỉ để đạt được một mục tiêu nhỏ bé như vậy, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy không thật. Cứ như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải các ngươi nghĩ còn có gì khác sao? Thật sự không có gì khác sao? Trách Khải lại hỏi, làm gì mà nói nhảm, thề đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nhanh lên, không biết xấu hổ sao? Mọi người lại tiếp tục trao đổi, thần miệng va chạm, thảo luận hết sức sôi nổi. Cuối cùng Trách Khải nói, được, chúng ta đồng ý, cam đoan không đối đầu với Lăng Tiêu Phái. Đồng ý này đối với bọn họ không có gì thiệt hại. Đến thế giới mới, bọn họ cần thời gian khai hoang, làm sao có thể đi tìm phiền phức với người khác. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, cam đoan thì có giá trị gì? Chẳng lẽ các ngươi là Trung Châu lão sao? Ta không muốn cam đoan, ta muốn các ngươi thề. Má, Giản Bắc và Quản Đại Ngư tức giận thầm mắng. Quản Đại Ngư tức giận nói, thật là không thể chịu nổi, Trung Châu người sao vậy? Họ đã làm gì để chọc giận hắn? Hỗn đản, Giản Bắc đoán, đại ca chắc chắn đã từng bị ai đó tổn thương, không phải sao? Không thể nào mà lại có ác cảm lớn với người Trung Châu như vậy. Nói rồi, Anh cũng lớn tiếng một chút, hy vọng muội muội sẽ nghe thấy. Thê Khải và những người khác sắc mặt thay đổi, dù là đại thừa kỳ, lời thề cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Một khi không tuân thủ, lời thề sẽ phản phệ, làm đạo tâm sụp đổ, thậm chí dẫn đến tử vong. Về điểm này, đại thừa kỳ cũng giống như các tu sĩ bình thường. Thế nào, không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh hừ nói, ta đã biết rồi, cam đoan chẳng có tác dụng gì. Nếu các ngươi thật lòng, phát thệ thì sao? Trích Khải và những người khác vẫn còn do dự. Đang lúc đó, Hàn Tu Đức đã vội vã thề, ta thề, ta và người của ta tuyệt đối không đối đầu với Lăng Tiêu Phái. Nếu vi phạm, trời phạt, má. Trích Khải và những người khác im lặng nhìn Hàn Tu Đức. Sao nhanh vậy? Để mọi người suy nghĩ một chút chứ. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Tu Đức. Không tệ, đến lúc đó ta sẽ cho người một chuyển tổng lớn hơn. Hàn Tu Đức mừng rỡ. Cảm ơn công tử, cường giả vi tôn. Lữ Thiếu Khanh đã đánh bại Hàn Tu Đức 3 lần, khiến hắn hiểu được sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Hàn Tu Đức dần dần nảy sinh sự e ngại. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại cho hắn một cơ hội. Sau khi đánh bại, hắn nghe tiếng kêu từ phía công tử và cuối cùng phải chịu thua. Lữ Thiếu Khanh không ép buộc Trách Khải hay những người khác, mà quay sang nhà ba phái và đại thừa kỳ của đồng minh nói, các ngươi cũng thể đi. Thề, ta sẽ chứng thực những gì các ngươi yêu cầu, không thề thì sẽ không có gì cả. Đại ca, Giản Bắc vội vàng chạy lại, vậy còn chúng ta có cần đề phòng không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách thẳng thắn, ngươi và ta đâu phải là một nhà, sao lại không đề phòng? Giản Bắc nghe vậy vui mừng khôn xiết, anh quay sang nói với phụ thân, cứ làm theo ý đại ca mà xử lý, chúng ta đối xử công bằng với mọi người, vậy là tốt rồi. Giản Bắc vui mừng khi thấy đại ca còn chưa ra tay với muội muội, thật tốt biết bao. Nhà ba phái đã sớm chứng kiến sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, những sự kiện xảy ra ở độ giới đã không thể giấu giếm họ, họ đã vô tình đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, huống chi bây giờ họ đều muốn dựa vào Lữ Thiếu Khanh để vào thế giới mới. Việc thề không đối đầu với Lăng Tiêu Phái chỉ là một chuyện bình thường. Đông Minh và những người ở Trung Châu, Đông Châu đều không do dự, họ sảng khoái thề nguyện. Trách Khải và những người khác nhìn thấy mọi người thề thốt, cuối cùng cũng đều đồng loạt thề nguyện. Khi thề xong, bầu không khí đã thay đổi. Trước đây là sự căng thẳng, nhưng giờ đây mọi người như đang ở trên cùng một con thuyền, không khí lập tức trở nên hòa hoãn. Còn về chuyện chiến đấu, dường như không còn xảy ra nữa. Quản Đại Ngư lẩm bẩm, tên này thủ đoạn vẫn vượt quá sức tưởng tượng của người ta. Một trận đại chiến đã được hóa giải như vậy, áp lực lớn lao tiêu tan. Quản Đại Ngư cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhõm. Hắn duỗi lưng, đây quả thật là hòa bình thiên hạ, mọi người có thể yên tâm tiến vào thế giới mới. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh nói với Trách Khải và những người khác, tốt, giờ tôi sẽ thông báo cho các ngươi về hòa bình thế giới. Chờ một chút, tôi sẽ sắp xếp trận pháp cho các ngươi. Chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đột ngột há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tiên vang ra, huyết vụ bay đầy trời, khiến mọi người đều giật mình. Đột nhiên, mọi người sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu Khanh, Kha Hồng, Thiều Thừa và những người khác hoảng hốt, vội vàng chạy lại. Lữ Thiếu Khanh thân thể trao đảo 2 lần, rồi rơi xuống, được Thiều Thừa vội vàng đỡ lấy. Thiếu Khanh, người không sao chứ? Đại ca, người sao vậy? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, vội vàng khoát tay. Không, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Bỗng nhiên có người lên tiếng, người quả thật bị thương. Lúc chúng ta đánh nhau, người luôn cố gắng che giấu vết thương, bây giờ không thể giấu được nữa. Trách Khải và những người khác đều tỏ ra vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Khốn kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Khốn kiếp, nếu như lúc đó chúng ta tiếp tục kiên trì. Trách Khải cũng cắn răng, người thật là gan lớn, dám lừa dối chúng ta. Lữ Thiếu Khanh đỡ sư phụ của mình, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào nắm đấm của Trách Khải và những người khác, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Ta chưa bao giờ lừa dối các ngươi. Ta bị thương, nhưng các ngươi không thể kiên trì nổi. Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Trách Khải, Hàn Tu Đức và những người khác tức giận đến mức muốn nổ tung, lồng ngực họ phập phồng, lửa giận như thiêu đốt trong cơ thể, khiến họ gần như không cảm nhận được gì ngoài cơn thịnh nộ điên cuồng. Những người này sống lâu như vậy, mỗi người đều già dặn và kinh nghiệm. Họ cho rằng mình là lão hồ ly trong đám lão hồ ly. Thế nhưng, họ lại bị Lữ Thiếu Khanh, một kẻ mà họ coi là tiểu tử, chế giễu và dồn vào thế khó. Không ai có thể chịu nổi cảm giác này, giống như đi chơi thanh lâu mà không trả tiền. Họ cảm thấy mình bị bỡn cợt, tâm trạng càng thêm tức giận. Tiểu tử, ngươi dám lừa chúng ta, ngươi có biết mình đang làm gì không? Đáng chết. Một số đại thừa kỳ không thể nhẫn nhịn nổi, họ gầm lên với Lữ Thiếu Khanh. Họ như những con hổ sư tử nổi điên, mất nộ, khuôn mặt vạn vẹo, chỉ hận không thể xé Lữ Thiếu Khanh ra thành từng mảnh. Hàn Tu Đức ánh mắt lấp lờ, người thật là to gan, người không sợ chết sao? Đừng quên người đang bị thương. Trong lòng Hàn Tu Đức vang lên tiếng hét điên cuồng, khiến cơ thể hắn run nhẹ. Hôm nay, hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh nổ 3 lần. Hắn cảm thấy mặt mũi mình hoàn toàn bị mất sạch. Cả đời này, hắn không thể ngậm đầu lên làm người. Giờ đây, hắn có cơ hội duy nhất để ngậm đầu. Lòng hắn vô cùng kích động. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở, nhớ kỹ lời thề của mình. Phốc, Hàn Tú Đức không thể không che ngực lại, cảm giác như sắp thổ huyết. Quên đi chuyện đó, những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lại thay đổi. Trách Khải và các đại thừa kỳ lại một lần nữa sắc mặt khó coi. Một lời thề đã khiến họ như bị giam giữ, như thể có một thứ gì đó kiềm chế họ, không thể phản kháng, chỉ có thể cuồng nộ trong lòng, nhưng chẳng thể làm gì được. Sau khi đã phát thề, tình hình hiện tại vẫn do Lữ Thiếu Khanh quyết định. Đây chính là việc nắm giữ công nghệ truyền tống mạnh mẽ. Ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, không ai có thể xây dựng một truyền tống trận thông tới thế giới mới. Giản Bắc và Quản Đại Ngư lần nữa bất mãn thốt lên. Ngoạ tào, cái tên hỗn đản này còn là người sao? Quản Đại Ngư không thể không thán phục. Bị thương, hơn nữa lại còn là do Đọa Thần Sứ đánh, khiến hắn tổn thương. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể ép được Trách Khải và những người khác đến mức không thể cử động, không thể phản kháng một chút nào. Dạng người như Lữ Thiếu Khanh không thể không khiến người ta kính phục và bái phục, đúng là đại ca. Giản Bắc không kìm được xúc động, tiến lại ôm lấy chân Lữ Thiếu Khanh mà bái phục. Làng Tiêu phái có đại ca, thật là thiên chi hạnh mà. Giá như đại ca là người của Giản gia chúng ta thì tốt biết bao. Giản Bắc thậm chí không kìm được mà than thở, nếu như Lữ Thiếu Khanh là người của mình, Trung Châu sẽ không có 5 nhà 3 phái, mà chỉ có 1 nhà 3 phái. Giản gia đã sớm thống trị thiên hạ rồi. Quản Đại Ngu liền nhắc nhở, em gái ngươi, chết tiệt. Giản Bắc nhìn Quản Đại Ngu với ánh mắt tức giận, đừng nhắc đến em gái ta. Thiếu Khanh sư đệ, thật sự. Hạ Ngữ lên tiếng, giọng nói yếu ớt, trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi và thán phục. Hắn chính là người như vậy. Mạnh Tiểu lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Y muội muội đã nói, hắn luôn là người mà mình phải suy tính. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đẹp trong làn ánh sáng cũng ẩn chứa sự đau lòng. Thật sự là một tên gây rối. Dù vậy, Tuyên Vân Tâm cũng hiểu rằng đây là phương án tốt nhất. Dù cho Lữ Thiếu Khanh có bị thương nặng, nhưng kết quả này lại có lợi cho tất cả mọi người. Giản Nam cũng lên tiếng, lòng mang thiên hạ, đó mới thực sự là anh hùng. Giản Bắc nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù anh ta bội phục Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ phút này, Giản Bắc không thể không giống như Giang Tinh. Đại ca làm lại như vậy, nếu không chống đỡ nổi, kết quả sẽ càng tệ hơn. Làm việc phải suy nghĩ kỹ, tìm ra phương án tốt nhất mới được. Quản Đại Ngưu phản bác ngay lập tức. Ngoại trừ cách này, người còn có phương án nào tốt hơn không? Thực lực mới là phương án tốt nhất, thực lực mạnh mẽ là chìa khóa. Nếu không có thực lực, dù có mưu kế tuyệt vời đến đâu cũng vô dụng. Lực lượng mạnh mẽ có thể phá hủy mọi trở ngại. Lữ Thiếu Khanh có thể đè ép được bọn họ hoàn toàn nhờ vào sức mạnh. Mưu kế chỉ là yếu tố hỗ trợ mà thôi. Chính như hắn nói, chỉ có hòa bình thế giới mà thôi. Thật đáng ghê tởm, tôi còn tưởng hắn sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn. Những kẻ yếu đuối này quả thật chẳng giúp ích gì, vậy mà cũng không thể đánh lại tên hỗn đản kia. Tuyên Vân Tâm tức giận quát lên, câm miệng, ngươi cái miệng quạ đen. Quản Đại Ngưu nổi giận, tại sao lại gọi tôi là miệng quạ đen, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chút tự trọng sao? Ai cũng có thể bảo tôi im lặng, duy chỉ có ngươi là không thể. Quản Đại Ngưu nhìn Tuyên Vân Tâm với ánh mắt căm phẫn, miệng quạ đen gì chứ, tôi nói có gì sai sao? Bây giờ còn có thể có vấn đề gì? Bọn họ đều đã cam kết không làm gì được nữa, chẳng phải là thế giới thái bình sao? Còn có kẻ địch nào nữa? Đọa Thần Sư đã bị giết. Về phần ma tộc, mấy cô nàng đó chỉ muốn trả thù tên hỗn đản, ma tộc cũng không còn là đối thủ nữa. Vậy bây giờ còn có vấn đề gì? Không phải thiên hạ thái bình là cái gì? Thân là thiên cơ giả, Quản Đại Ngưu phân tích rõ ràng, lời nói rất có lý. Mạnh Tiểu nói, mặc dù vậy, nhưng ngươi là miệng quạ đen, chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Gia Cộng Long, Quản Đại Ngưu tức giận nói, nếu lại có vấn đề, ta chính là miệng quạ đen. Lúc này, Trách Khải lạnh lùng lên tiếng, dù chúng ta đã thề, nhưng người đã tính sai một việc. Nói xong, hắn tức giận bóp nát một viên lệnh bài trong tay, lệnh bài vỡ nát, một cỗ ba động mạnh mẽ khuếch tán ra.